quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của Thông Điếp Bố Vợ làm chương 11 mượn đao hải nanh thú. Chào buổi sáng, nàng một đường chạy chậm lên núi Xích Tiêu. Khuôn mặt tinh tế đang đổ mồ hôi, làn da trắng nõn mềm mại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một quả táo mọng nước, cái miệng nho nhỏ hơi thở dốc, hơi thở như lan. Làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa, cứ nhìn hai vị đại ca trong sơn môn đang trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy nàng kia. Chẳng biết tại sao hôm nay họ lại cảm thấy so với lúc trước Tiểu Nhàn hoàn toàn khác, đặc biệt là dơ quy quy o y mơ a t đẹp hấp dẫn. A. Chào buổi sáng. Một tên trong đó tương đối không chịu thua kém, si ngốc nói. Từ trong lòng nàng âm thầm niệm một tiếng, thấy không, bà cô ta cũng rất có mị lực. Nhìn vẻ mặt của hai tên giữ cửa, lúc này nàng mới có cảm giác như chút được ngụm áp khí tối hôm qua ra khỏi lòng. Kế tiếp là lúc bắt đầu điều tra, nàng đi tới phòng bếp của môn phái, bận rộn gần nửa ngày. Chuyện ngày hôm qua đã lan truyền cả môn phái đều biết, mọi người cũng biết quan hệ của nàng và đại hổ rất tốt. Vì vậy nàng được rất nhiều người an ủi và thông cảm. Vì để kế hoạch tiếp theo có thể thuận lợi thực hiện, nàng cũng không thể biểu hiện mình cực kỳ giận dữ, lại không thể tỏ vẻ quá mức không sao cả, chỉ có thể bày ra vẻ mặt khổ sở. Diễn đi Ninh Tiểu Nhàn, đem kỹ thuật diễn của ngươi mang ra. May mắn trong nội tâm nàng vốn đang khó chịu, nên không mất bao nhiêu sức khiến mọi người nghĩ nàng thở dài thở ngắn. Thiện trưởng lão yêu thương nàng tạm thời sai bảo mấy người làm thuê tới chia sẻ công việc của nàng. Như vậy, nàng lại có thêm nhiều thời gian và cơ hội tới quan sơn A, T, H, O, N. Tới giờ cơm trưa, quả nhiên thấy Hoắc Chính Hoa dắt nanh thú của hắn tới đây dùng cơm, nhìn nàng không có trong sảnh phát cơm, cảm giác giống như hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn sợ nàng trả thù sẽ trộn lẫn gì vật vào trong cơm. Thật quá khinh thường nàng, nàng báo thù, nhất định sẽ không chỉ có gió nhẹ mưa phùn như vậy. Nàng núp ở trong phòng bếp nhìn lén thật lâu, không quên lấy ma nhãn trước ngực hướng về phía nanh thú. Bởi vì nàng chỉ là nhân vật nhỏ, nếu như trong môn phái tất cả mọi chuyện vẫn vận hành theo ca như trước, nàng sẽ không có chút cơ hội báo thù. May mắn lúc này lão Tặc Thiên coi như không tuyệt tình lắm. Ngày mai, người trong Triều Vân Tông sẽ tới núi Xích Tiêu. Trong lúc bận rộn tất nhiên có biến, một tia biến hóa này có lẽ chính là cơ hội của nàng. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng hót của chim sơn ca, lập tức khiến Mai Uyển Đình tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Tiểu nha hoàn ở ngoài cửa bưng chậu vàng đã đứng hồi lâu, nghe thấy Mai Uyển Đình gọi mới rón ra rón rén tiến vào, cẩn thận giúp nàng rửa sạch mặt. Việc trang điểm và trang phục tỉ mỉ lại cần thiếp thân tỳ nữ của Mai Uyển Đình làm. Nàng thử mấy kiểu tóc ngày thường Mai Uyển Đình rất thích, tuy nhiên người kia vẫn không hài lòng, cho đến khi nàng nhẹ nhàng linh hoạt tạo kiểu búi tóc tiếu kế có tóc rũ xuống, vì ái nữ của Mai trưởng môn phái Xích Tiêu mới lười biếng gật đầu. Kiểu tóc này có vẻ đoan trang hơn nhiều, lại không mất đi vẻ thanh lệ hoạt bát, là trang phục thiếu nữ hẹn hò tình lang thích nhất. Vì vậy nàng biết tâm tình hôm nay của tiểu thư đặc biệt hơn ngày thường. Quả thật trong lòng đang Mai Uyển Đình tràn ngập vui mừng, bởi vì hắn sẽ tới. Hắn chính là đại đệ tử của thủ tịch của trưởng môn nhân Triều Vân Tông Quyền Thập Phương, năm nay vừa mới 22 tuổi nhưng đã đứng thứ 3 hàng tiên hiệp trong bảng Tuấn Ngạn. 3 năm trước đây trên hội Phong Vân, lần đầu tiên nàng thấy Quyền Thập Phương. Đôi mắt như sao sáng, thiếu niên nhẹ nhàng dáng người ngọc lập, cứ thế khoanh tay cung kính đứng phía sau trưởng môn Triều Vân Tông, đối với ánh mắt ái mộ của chúng nữ dưới đài quăng tới làm như không thấy, từ trong xương của hắn lộ ra vẻ tao nhã, tuấn giật xuất trần, trực tiếp làm cho nam tử cùng lứa tự ti mặc cảm. Từ một khắc kia, trái tim Mai đại tiểu thư lập tức lặng lẽ gắn trên người Quyền thiếu hiệp rồi. Sau đó nàng lại nhiều lần hỏi thăm mới biết được Quyền Thập Phương quả nhiên là nam nhân tốt trọng tình trọng nghĩa. Thời điểm người của Triều Vân Tông bao vây tiêu trừ yêu huyệt Hoàng Phong lính, bọn họ ít người không đánh lại đông, chính Quyền Thập Phương một mực chiếm đóng cửa ra vào hang động nơi các sư đệ nương náu, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Suốt 3 ngày 3 đêm không để cho một con yêu quái nào xâm nhập vào trong hang động, cho đến khi cứu viện của sư môn tới, có lời đồn rằng nữ ngư dân bị yêu quái bắt đi, hắn không quản khó khăn đi trước cứu viện, kết quả sau khi đưa cô nương kia trở về, ngay cả nước cũng không uống một ngụm đã rời đi. Lại có rất nhiều tin đồn đều khiến cho mỹ danh của Quyền Thập Phương truyền xa. Năm đó nàng chỉ có thể chen chúc ở dưới đài, chen lẫn bên tê, dơ, o, nơ, gơ, mơ, o, tê, đám nữ tử toát ra ánh mắt hoa si, chỉ xa xa nhìn hắn. Hôm nay, nàng đã là đại cô nương 18 tuổi trưởng thành, dáng người thướt tha, lại được mọi người trong môn phái khen ngợi xinh đẹp. Quyền Thập Phương đại biểu cho sư môn đến. Mình với tư cách là nữ nhi duy nhất của Mai trưởng môn, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn sẽ đạt được ước muốn hay tan nát cõi lòng mà chết liền chỉ nhìn hôm nay. Nàng chờ thiếp thân tỳ nữ Tiểu Tâm cẩn thận cắm lên cho nàng vòng châm chân châu, phân phó tiểu nha hoàn lấy váy sa mỏng lui châu màu hồng phấn đã đặt tốt ra. Kiểu dáng váy kia là nàng tự mình chọn lựa, quần lụa mỏng màu hồng phấn có thể tôn lên làn da tuyết trắng của nàng. Hôm qua nha hoàn từ dưới chân núi lấy về, sau đó cẩn thận ủi tốt, đổ hoa lộ vân hương rồi hong khô ở ngoài. Nàng bình tâm tĩnh khí chờ, nhiều lần tự nói với mình đừng quá khẩn trương. Kết quả đã qua thời gian uống cạn chung trà, tiểu nha hoàn từ ngoại môn lăn một vòng trở lại. Mặt không có chút máu. Tiểu thư, váy. Váy không thấy đâu. Cái gì? Tay Mai Uyển Đình run lên, nước trà trong chén đổ đầy ra bàn. Sáng sớm hôm nay khách quý Triều Vân Tông đã đến, y phục của hòn ngọc quý trên tay Mai trưởng môn lại có thể bị trộm, điều này bảo nàng chịu được sao? Mai đại tiểu thư hai hàng nước mắt rưng rưng xông vào chỗ ở của phụ thân, cho nên sau đó Mai trưởng môn ra nghiêm lệnh tra người có tâm đều đoán được, nếu như Mai Uyển Đình có thể thi triển phương dung, lấy được tim của Quyền Thập Phương, như vậy phái Xích Tiêu lại có thêm đồng minh mạnh, bởi vậy chuyện lúc này của Mai Uyển Đình chính là chuyện của cả phái Xích Tiêu. Lúc này cách thời gian người Triều Vân Tông tới núi Xích Tiêu còn chưa đầy 2 canh giờ, trong phái huyên náo gà bay chó chạy, tất cả phong đệ tử đều hành động, lật tìm tất cả các nơi trên núi Xích Tiêu. May mắn, cuối cùng họ cũng tìm được. Chiếc váy đang nằm trong hang linh thú nanh thú của Hoắc Chính Hoa. Lúc mọi người phát hiện ra nó, nanh thú đang ôm nó liếm láp lăn lộn, bộ dáng cực kỳ say mê điên cuồng, giống như người đói suốt 10 năm đột nhiên ăn được thịt kho tàu. Có một đệ tử gan lớn đến gần muốn lấy váy từ móng vuốt của nó kéo ra. Kết quả nanh thú gầm thét một tiếng, cơ hồ đập nát nửa lồng ngực của hắn. Mai Uyển Đình tự mình cầm hoàng kim giảo đuổi vào hang thú. Cây roi này là pháp bảo Mai trưởng môn tặng cho ái nữ, dùng nó đánh địch nhân có thể sinh ra lực lượng mạnh mẽ có tác dụng xé nát. Mai Uyển Đình muốn nó buông móng vuốt ra thuận tiện phát tiết hết tức giận, kết quả mới đánh 2 roi xuống, nanh thú vốn đang ôm lấy váy không buông bị đau nổi điên, lộ ra móng vuốt sắc nhọn quay thân đánh tới. Mai đại tiểu thư ở trên núi từ trước đến giờ trải qua cuộc sống sao quanh trăng sáng, lúc nào từng có kinh nghiệm đáng sợ bị cự thú lấn thân nhào tới chứ, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, pháp thuật toàn thân đều không có thi triển. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 12 Công Lao của Mộc Thiên Liễu. Nhờ có 2 vị trưởng lão kịp thời chạy tới, liên thủ chắn trước mặt nàng. Nếu đến chậm thêm nửa hơi, đời này của Mai đại tiểu thư cũng chỉ còn dư lại nửa cách đầu. 2 vị trưởng lão nghĩ mà hết sức sợ hãi, đừng nói Mai Uyển Đình táng thân trong miệng hổ, cho dù nàng chỉ bị xước hỏng một tầng da mỏng, Mai trưởng môn yêu con như mạng cũng sẽ không để yên bỏ qua cho bọn họ. Cho nên hai người mang tức giận chút lên con thú miệng chảy bọt mép trước mặt, trên người nanh thú là đôi mắt dữ tợn đỏ như máu đỏ, trong chốc lát đã nghe thấy tiếng hổ gầm và tiếng người quát phát ra từ trong sơn động, tiếng vang trùng trùng điệp điệp rất náo nhiệt. Đáng thương con nanh thú kia từ nhỏ đã bị nuôi nhốt lại chỉ có đạo hạnh 200-300 năm, một chút thần thông cũng không biết. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ sau liền phịch ngã xuống, bị pháp khí đánh ngã trên đất. Hai vị trưởng lão cũng thở hồng hộc thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy đầu nanh thú kia nằm trên đất, thở ra thì mạnh nhưng hít vương a o o mỏng manh, các trưởng lão đang định giải quyết nó thì từ trong đám người chợt xuất hiện một người che trước mặt nanh thú. Người này dĩ nhiên là Hoắc Chính Hoa. Trưởng lão trừng mắt liếc hắn tức giận nói xem con xúc sinh của ngươi làm chuyện tốt nè, đoạt y phục đại tiểu thư, lại đánh một đệ tử trọng thương. Ngươi quỳ qua một bên cho ta, tối nay đi giới luật phong tự mình chịu phạt. Hắn cũng không nói thêm nữa, mặc dù nanh thú của Hoắc Chính Hoa gây ra họa lớn như vậy, nhưng chỉ cần nhị trưởng lão truyền công đi giới luật phong khơi thông, chuyện này chưa hẳn không thể từ lớn hóa nhỏ. Nhưng Hoắc Chính Hoa vẫn quỳ trên mặt đất, dập đầu rơi lệ nói đại hoàng mở ngoặc tròn chỉ nanh thú đóng ngoặc tròn từ trước đến giờ ôn thuần chưa từng nổi điên giống như hôm nay, trong đó tất có nguyên do. Xin hai vị trưởng lão minh xét. Trong lòng hắn có dường nên nghĩ thầm chẳng lẽ là thủ đoạn trả thù của đại hổ hay ninh tiểu nhàn, đáng tiếc đại hoàng đạo hạnh không đủ, không thể mở miệng nói chuyện. Nếu không chuyện này trong nháy mắt có thể tra ra manh mối. Hai vị trưởng lão chăm chú nhìn một chút, trong lòng cũng cảm thấy cổ quái, lại có lòng bán chút mặt mũi cho nhị trưởng lão truyền công, cho nên sai đệ tử đi kiểm tra thức ăn còn dư lại của nanh thú, kết quả tất cả đều bình thường. Hơn nữa trên người nó ngoại trừ vết thương do các trưởng lão tạo thành cũng không có vết thương khác. Vì vậy cũng sẽ không có chuyện có người bôi độc trên binh khí sau đó đả thương nanh thú. Các trưởng lão còn chưa nói chuyện, nhưng Mai Uyển Đình lại không nhìn được nữa. Khẽ đảo mắt nhìn nanh thú, đã sớm có nữ đệ tử chịu khó nhặt váy lên thay nàng. Nhưng chiếc váy sa mỏng luy châu màu hồng phấn vốn đã bị nanh thú giày xéo hơn nửa buổi tối, sau đó lại bị nó và người khác kéo mấy cái. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ y phục đẹp đẽ được người thợ may làm tay mà không phải là pháp khí, dưới sự tra tấn dày vò này đã thủng lỗ chỗ, không khác gì đám dao khô. Nếu Mai đại tiểu thư mặc nó đến dưới chân núi xin cơm, đoán chừng cũng sẽ có người hào phóng cho tiền, điều này bảo nàng làm sao có thể đi gặp Quyền thiếu hiệp Quyền Thập Phương mình yêu mến hết lần này tới lần khác, vào lúc này lại có nhân chứng ra làm chứng. Một vũ già quét sân ban đêm ngày hôm qua nhìn thấy một cái bóng màu vàng khổng lồ ở bên ngoài phòng giặt đồ quanh quẩn một lát, sau đó ngậm một vật nhanh chóng chạy đi. Lúc ấy nàng bị dọa sợ không dám lên tiếng, về sau nghĩ lại thấy bóng dáng ấy có chút quen mắt, hình như chính là linh thú của Hoắc tiên trưởng. Chuyện cho tới lúc này, ngươi còn lời nào để nói? Mai Uyển Đình chỉ vào lỗ mũi Hoắc Chính Hoa quát lên, là xúc sinh mà ngươi nuôi tự mình chạy tới ngậm váy của ta vào trong mồm, hoặc là chính ngươi sai xử nó. Nàng chụp cái mũ mão này quá lớn, Hoắc Chính Hoa gánh chịu không nổi, thiếu chút nữa ngồi phịch trên mặt đất liên tục kêu oan uổng là nanh thú tự mình làm. Nói xong lời này hắn cũng biết linh thú của mình không giữ được, chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng. Rốt cuộc hai vị trưởng lão cũng không giết nanh thú tại chỗ, chỉ nhốt nó lại tính toán đợi sau khi tiệc chay chấm dứt thì xử lý. Dù sao nó cũng đã hấp hối, bò cũng không bò nổi, nên không sợ nó quấy rối gây ra phiền toái. Trải qua một phen náo loạn, tiếng nhạc dưới chân núi truyền tới, xem ra khách quý Triều Vân Tông đã đến. Ở đây đều là các trưởng lão sĩ diện, người trẻ tuổi thì muốn xem náo nhiệt. Mai Uyển Đình vội vàng trở về thay quần áo, mọi người ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội thật tốt này, cho nên vù vù gần 100 người không tới 10 nhịp thở đã đi hết cả. Hoắc Chính Hoa nhìn nanh thú trên mặt đất, cắn răng quay đầu rời đi. Linh thú bị thương nặng như vậy, lại đắc tội với đại tiểu thư, ngày sau sợ rằng không thể sử dụng. Đã như vậy, canh giữ ở chỗ này cũng có tác dụng gì, còn không bằng tranh thủ đi thăm dò chuyện này rốt cuộc là người nào đang giở trò. Không thể không nói, người này bạc tình bạc nghĩa, lãnh huyết đến cảnh giới khác rồi. Ai cũng không có chú ý tới trên nhánh cây trước hang ổ của nanh thú treo có một vật nho nhỏ, có bộ dáng giống nhãn châu bằng gỗ. Mọi người mới vừa rời đi không bao lâu, trước hang ổ của nanh thú bỗng xuất hiện bóng dáng một người. Không cần đoán cũng biết người này chính là Ninh Tiểu Nhàn. Nàng cười híp mắt đi tới trước mặt nanh thú. Hiện tại con cự thú kia đã không đứng lên nổi, nó chỉ há to mồm thở, nhìn thấy nàng đến gần, miễn cưỡng mở mắt nhưng ngay cả tiếng gầm đều hữu khí vô lực. Không có sức phản kháng sao? Ninh Tiểu Nhàn cười nói, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên đầu nanh thú. Tiếp theo trong nháy mắt, cự thú lớn như thế lập tức biến mất trong hư không. Nàng cũng duỗi người dùng tai nghe thấy dưới chân núi truyền tới tiếng ồn ào, tự nhủ nên trở về làm tiệc chay rồi. Vở kịch hay này đương nhiên là Ninh Tiểu Nhàn tự biên tự diễn, chúng trưởng lão và sư huynh muội phái Xích Tiêu làm bạn biểu diễn là được rồi. Dĩ nhiên còn cần cộng thêm người trực tiếp phát sóng tại hiện trường Trường Thiên. Nàng biết mình chỉ là một người phàm tục, có giỏi hơn nữa cũng không bằng Trường Thiên trong Thần Ma Ngục. Muốn ra tay đối phó Hoắc Chính Hoa và nanh thú, nàng chỉ có thể mượn thế. Mà thế này chính là Triều Vân Tông, chính là Mai Đại Tiểu Thư. Ngày hôm qua thời điểm dò xét tình hình quân địch, Trường Thiên cũng đã thấy được toàn bộ hình dáng của A Nan thú. Trải qua hắn giám định, huyết thống của nó hỗn tạp, xem ra đã pha lẫn chủng loại không biết bao nhiêu đời. Yêu quái cũng rất coi trọng tính thuần khiết của huyết thống, ít nhất bản thân Trường Thiên là loại đại yêu quái thuần chủng, đối với bề ngoài của con tiểu yêu quái này tỏ vẻ khinh thường 10 phần, lại để cho loài người kêu đến kêu đi, thật sự làm mất hết thể diện yêu tộc. Nhưng hắn cũng cung cấp một tin tức hết sức hữu dụng trong cơ thể nanh tê. Hơn u cơ o chứa một tia huyết mạch của hổ xích hao. Mặc dù cực mỏng cực yếu, đại khái chỉ có chừng 1 phần ngàn nhưng cũng xác thực nó vẫn tồn tại. Mở ngoặc tròn, Ninh Tiểu Nhàn lén tỏ vẻ khen một câu, khứu giác của Trường Thiên thực sự còn xuất sắc hơn cả chó. Nghe nói rắn có khứu giác vô cùng phát triển, đầu lưới của nó phân ra 2 nhánh, có thể ngửi được mùi rất nhỏ trong không khí, phân biệt được các mùi khác nhau. Không biết lúc Trường Thiên phân biệt huyết mạch nanh thú, có há mồm le lưới hay không nha. Loại hổ xích hao này là yêu thú viễn cổ rất mạnh không cần hoài nghi, nhưng nó lại có một nhược điểm nổi bật, nó đối với một thiên liệu cơ hồ không có sức chống cự, chỉ cần loại thực vật này xuất hiện trước mặt, nó gần như sẽ ngừng lại tất cả chuyện trong tay, nhào tới liếm láp chơi đùa, mê say không dứt. Trường Thiên khẳng định như thế cũng bởi vì đã từng thấy qua một lão bằng hữu suốt ngày ôm một thiên liệu mà sống. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm chương 13 đạo diễn số khổ nhất. Huyết mạch xích hao hổ trong cơ thể nanh thú mỏng như vậy, liệu một thiên liệu còn có hiệu lực với nó không? Trường Thiên rất có lòng tin nói nhất định có thể. Mặc dù huyết mạch của nanh thú mỏng nhưng thú tính của nó rất linh, ngược lại đối với một thiên liệu sẽ càng thêm mê luyến. Ninh Tiểu Nhàn cũng biết một thiên liệu. Người địa cầu dùng nó để nuôi, dụ dỗ mèo nhỏ, không ngờ ở đây nó có tác dụng lớn hơn nhiều lần với động vật họ mèo như vậy. Không thể không nói, thế giới tiên hiệp thật sự quá điên cuồng. Dưới sự chỉ đạo của Trường Thiên, nàng hái được không ít một thiên liệu ở bên trong núi gần thôn Thiền Thủy. Loại cây mây này không khó phân biệt, thân cây cao lớn, lá cây rồng giống như quả trứng, nở ra hoa trắng. Kế tiếp công việc cần sự chính xác đều do Trường Thiên hoàn thành. Hắn lấy chất lỏng có mùi thơm trong cành lá của một thiên liệu tinh luyện nhiều lần cô đặt cho khi tới dùng hết toàn bộ 100 gốc một thiên liệu đã hái, chất lỏng cô đặt lại thì hiệu quả đạt được gấp 100 lần so với ban đầu. Sau đó hắn tiện tay chế ra một quả cầu băng, đem chất dịch đã cô đặt của một thiên liệu bỏ vào đó. Dựa theo yêu cầu của bạn học Ninh Tiểu Nhàn,

Nhưng nàng biết, nếu các tu sĩ trong yến tiệc ăn chút kem đá, sẽ khiến dạ dày của họ cảm thấy thích ý thoải mái, nhưng với thể chất như của nàng, rất dễ dàng bị đau bụng hoặc cảm nắng. Vì vậy dưới những điều kiện như thế, thứ nàng mang từ phòng bếp môn phái đi thật ra chính là khoai lang thường thấy nhất ở nhà nông. Chỗ này là căn cứ địa nho nhỏ của nàng, từ lâu nàng đã giấu một cái nồi nấu ở trong rừng. Lúc này nàng lấy ra đi tới bên suối rửa sạch sẽ, múc thêm chút nước vào nồi rồi xách về trong rừng, lại nhặt thêm chút cành lá khô bắc thành một đống lửa nho nhỏ. Lúc này thời tiết quá nóng, hiếm có mưa nên bên trong cành cây có rất ít hơi nước, nàng cầm hộp quẹt quẹt hai lần, ngọn lửa đã bùng lên rồi. Nấu súp khoai lang cũng không cần kỹ xảo gì. Chính là lấy khoai lang đã lột vỏ, rửa sạch bỏ vào trong nồi, đợi súp được nấu như là xong, rắc thêm chút đường phèn là được. Nàng còn thả thêm vào đó mấy miếng táo đỏ coi như để bổ máu cho mình. Trong thời tiết như vậy mà uống một chén súp ngọt nóng hầm hập thật ra thì rất nóng. Khoai lang ở nơi này lại làm cho nàng hết sức kinh ngạc khen ngợi. Sau khi xuyên không tới dị giới, bữa cơm đầu tiên nàng ăn ở nhà Tống Tẩu chính là khoai nướng. Có lẽ ở thế giới này không bị loài người gây ra các loại ô nhiễm đáng sợ, linh khí rất sung túc, tình hình sinh trưởng của thực vật rất tốt, hương vị cũng vượt xa thế giới khác. Củ khoai lang mềm dẻo, mùi hương thơm ngát, lại mang theo chút vị ngọt như nước trái cây, ăn ngon đến mức làm cho nàng ngay cả đầu lưỡi gần như nuốt luôn vào. Từ đấy về sau, nàng rất thích loại bảo bối nhà nông tiết kiệm thực tế lại ăn ngon này. Rừng cây đa cách nơi tổ chức yến tiệc của Mai trưởng môn cũng không xa, chợt có tiếng đàn sáo cùng tiếng cười theo gió truyền đến, tuy nhiên cũng chỉ đứt quãng không nghe rõ. Khoảng cách cũng chỉ có một dặm đã có thể ngăn cách tiên môn và người phàm thành hai thế giới một cách rõ ràng, trong đó giữa hai bên có hàng rào ngăn cách nghiêm mật, địa vị rõ ràng, không thể nào vượt qua được. Ninh Tiểu Nhàn nghiêng tai lắng nghe chốc lát, đột nhiên cười nói nhạc kia không nên tấu nha, lấy ra tiếp đãi khách quý Triều Vân Tông không cảm thấy quá khó coi sao? Thế giới rộng lớn không thiếu thứ lạ. Nghe nói có tiên phái chuyên tấn công bằng tiếng nhạc, lấy nhạc ngăn địch, lấy nhạc nhập thánh, ngấm lại âm nhạc như vậy phải hết sức tuyệt diệu, không biết có giống như âm nhạc ở thế giới của mình trước kia, không bị trói buộc không gò bó hay không. Chỉ có điều, nhạc sư phái Xích Tiêu mời tới mặc dù tấu không tệ, nhưng so với âm nhạc nàng từng nghe qua, thì cách xa 7-8 con phố. Trường Thiên lạnh nhạt nói tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ. Nơi đây suối chảy róc rách, cây cối theo gió dao động, xa xa lại có tiếng nhạc truyền đến tựa như đang ở trong mộng. Nàng đã quyết định tiến bước đi về phía tây, có lẽ ngày mai sẽ phải khởi hành. Từ nay về sau dọc đường đi không biết có lúc nào được thanh thản dễ chịu như hôm nay hay không. Hồi tưởng lại, mặc dù cuộc sống ở thôn Thiển Thủy bình thản không thú vị nhưng ít ra tính mạng không phải lo lắng. Thế gian không biết có bao nhiêu người lại hâm mộ sự bình thản không thú vị này. Kỳ quái nhất chính là hình như Trường Thiên biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, giọng nói cũng mềm xuống mấy phần. Nếu như ngươi không nỡ, mấy ngày nữa đi cũng giống như vậy. Vì sao phải trì hoãn? Ninh Tiểu Nhàn cười nói. Không phải ngươi nói con đường tu tiên cần phải dũng cảm mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước hay sao? Hiện tại bước đầu tiên còn chưa bước, đã muốn rút lui trở lại, như vậy là bộ dáng gì? Trường Thiên, ngươi sống lâu như vậy, nhất định đã nghe qua tiên nhân tấu nhạc. Nghe nói âm nhạc của Cửu Thiên Tiên Nữ diễn tấu mới thật sự là thần khúc. Hắn không nói lời nào, nàng coi như hắn thừa nhận. Trùng hợp ta cũng vậy, biết không ít thần khúc. Ngươi có muốn nghe không? Không đợi hắn trả lời, nàng đã ho hai tiếng để thông giọng, bắt đầu nhẹ giọng hát lên. Tình này cảnh này, nàng cũng không biết vì sao mình lại chọn ca Thương Hải Nhất Thanh mở ngoặc tròn phần dịch nghĩa phía dưới lấy trên mơ bê ba, linh đóng ngoặc tròn mười phần ý vị nam nhân như vậy. Có lẽ đối mặt tương lai không biết. thật ra bản thân cũng cần chút khích lệ nhỏ nhỏ nha. Khúc nhạc này có thể xưng tuyệt thế, ít nhất phải được một người đã hơn 40 tuổi, nửa đời chìm nổi, vượt nhiều chông gai, hát mới có hương vị. Lấy giọng hát, số tuổi và công lực của ba Ninh Tiểu Nhàn căn bản không thể hát ra sự tang thương trong đó, cũng may nàng hát chữ hết sức rõ ràng. Mặc dù tiếng hát không đạt được ý nghĩa đó nhưng giọng hát vẫn nhẹ nhàng phát ra. Trường Thiên ở trong thần ma ngục, ngay từ đầu chỉ ôm thái độ sao cũng được, tùy ý nghe hai câu. Song sau khi nghe, đầu lông mày dần dần nhăn lại. Bản thân hắn bị giam trong thần ma ngục ngày qua ngày, một năm lại một năm chống đỡ cùng ngục giam, chống đỡ cùng chói long tác và hóa yêu tuyền, thậm chí chống đỡ với chính bản thân mình. Chuyện cũ trước kia hôm nay nghĩ lại như cách một thế hệ. Nếu nói gió mát cười, cuối cùng chuốc lấy cô đơn, hào khí năm ấy vẫn dư lại một vạt nắng chiều, chẳng lẽ không phải đang khắc họa tốt nhất tình hình hiện tại của hắn sao? 3 vạn năm, đủ khiến cho thần Phật cũng quên mất rất nhiều chuyện. Song khi bài hát của Ninh Tiểu Nhàn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà hát lên như vậy, giống như giải phóng những ký ức kia từ trong vực sâu không đáy ra. Những lần chiến đấu sảng khoái quên cả sống chết, những chuyện cũ của thần tiên quanh co lòng vòng đan xen, loại tình cảm ôm ập tung hoành thiên địa không ai bì nổi, hóa ra cho tới bây giờ hắn chưa từng quên mất. Chẳng qua ngày ngày ngồi trong ngục, từng phút từng giây chịu đựng khổ nạn khôn cùng, đã mài mòn tài năng và sự sắc sảo của hắn, đồng thời cũng mài mòn thần hồn của hắn, làm tâm trí hắn càng thêm vững chắc. Từ tiếng hát của nàng, mạch nước ngầm trong lòng hắn lại cuộn trào mãnh liệt, lặng lẽ cắn nuốt tất cả. Ca từ và làn điệu tinh tế sâu sắc nhiệt huyết như vậy, ngược lại khiến cho dòng suy nghĩ của hắn càng giống như giếng cạn không có sóng, trên mặt cũng càng thâm trầm ngưng tụ. Một khúc kết thúc, Trường Thiên lần đầu tiên mở miệng khen thơ hay, khúc hay. Từ và khúc này đúng là tuyệt phối, lại có thể xúc động tới tâm thần của hắn, giải phóng tâm ma của hắn. Nhưng từ khúc như vậy tuyệt không phải tiểu nha đầu kia viết ra được. Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt. Hắn chỉ nói từ hay khúc hay, ngụ ý muốn nói tất nhiên chính là mình hát không tốt sao, hết lần này tới lần khác vào lúc này lại có người khen gửi một câu thơ hay, khúc hay. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm chương 16 Quyền Thập Phương. Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống. Nếu không phải nàng biết Trường Thiên dùng thần thông, lời của hắn người khác không nghe thấy, quả thực nàng sẽ hoài nghi hai người này thông đồng với nhau, chọc tức nàng cả lời nói ra đều giống nhau như đúc. Thấy phía trước có một người đi ra từ đằng sau cái cây, từ trên xuống dưới một bộ bạch y mộc mạc, mở miệng hỏi xin hỏi vị cô nương này ca khúc vừa rồi là. Tiểu thư viết hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng trên mảnh đất trống, trên mặt hơi lộ ra ngạc nhiên. Lời đang nói cũng không khỏi hơi dừng lại. Ninh Tiểu Nhàn lại rất tức giận, nàng nhìn hành động của người này cũng đã hiểu rõ, trong lòng hắn cũng cho rằng nàng không xứng là tác giả của bài hát kia. Nàng lạnh lùng nói làm sao, người mặc áo vải ở chỗ này ăn khoai lang không xứng viết ra bài hát này hay sao? Một trận gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo bạch y nam tử nhấc lên một góc, lộ ra một ấm ký nho nhỏ thêu bên dưới. Thị lực của nàng đúng lúc là 5.2, có thể thấy rõ ràng đó là một ấm ký hình đám mây trắng. Lúc này nàng mới dương mắt nhìn khuôn mặt người kia, rắn rắn chắc chắc lại càng hoảng sợ. Cũng không phải là đối phương lớn lên xấu xí, nam tử trước mặt thân hình ngọc thụ lâm phong, một đôi mắt sáng ngời như sao mai, lại trong suốt nội hàm, hiển nhiên thần thông đã đến cảnh giới nhất định. Mũi hắn cao thẳng, môi hồng răng trắng, rất phù hợp với hình tượng thiếu niên hoàn mỹ nhẹ nhàng trong suy nghĩ của nhiều thiếu nữ. Song chân chính để cho Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc chính là trên người hắn bắt đầu khởi động một luồng chính khí và khí chất nhàn nhạt, lại khiến nàng liên tưởng nhớ chính khí của Văn Thiên Tường. Trong đó có câu thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh,

Kết quả đi tới đi lui càng ngày cách mục đích càng xa. Nếu đổi thành những người khác, lúc này nhất định sẽ ném bát tô, lập tức thành thật dẫn hắn trở về. Chỉ có điều nàng lại là Ninh Tiểu Nhàn nha, đối với nàng mà nói thời gian làm việc đã kết thúc, bây giờ là thời gian cá nhân để nàng nghỉ ngơi, có làm việc hay không cũng phải nhìn tâm tình của nàng. Huống chi, ngay từ lúc bắt đầu tu tiên Trường Thiên đã nói với nàng, muốn tu tiên trước hết phải tu tâm, luôn vâng vâng dạ dạ với người khác thì còn rèn luyện bản tâm thế nào. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trực giác của nàng cho rằng Quyền Thập Phương thật sự không ngại đợi nàng ăn xong súp khoai lang rồi dẫn hắn trở về. Cho nên nàng chỉ đáp lại một chữ được, nhưng lúc nàng bắt đầu ăn lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì Quyền thiếu gia cứ nhìn chằm chằm nàng. Nói đúng hơn thì hắn đang nhìn chằm chằm súp khoai lang trong nồi. Da mặt nàng dù có dày đi nữa cũng không có cách nào ăn khoai lang trước mặt một đại suất ca mà lại để người ta đứng một bên nhìn a. Vì vậy nàng không thể làm gì khác đành phải nói Quyền chân nhân có muốn nếm thử súp khoai lang hay không. Nếu hắn cự tuyệt, nàng sẽ tranh thủ uống hai phần súp sau đó dẫn hắn trở về. Cảm giác được trai đẹp nhìn chằm chằm khi ăn cơm thật ra cũng không tốt đẹp giống như suy nghĩ nha. Ai biết Quyền Thập Phương lại đồng ý thật, còn nghiêm túc gật đầu nói có. Nàng trợn tròn mắt, người này cũng quá thành thật rồi. Quyền đại thiếu gia không cần món ngon trên bữa tiệc, lại chạy tới chỗ này đoạt một nồi súp khoai lang với nàng sao? Lại thấy Quyền Thập Phương bỗng sờ chiếc nhẫn trong tay một chút, trong tay lập tức có thêm hai cái chén ngọc, hai bộ đũa ngọc. Hành động này lại khiến nàng hâm mộ đến đôi mắt cũng muốn đỏ lên. Nhẫn chứ vật a, có thứ này thật thuận tiện nha. Lại không nghĩ đến trên người nàng đang vác cả tòa thần ma ngục. Cũng không đợi nàng đưa tay đón, Quyền Thập Phương đã chủ động múc một chén đưa cho nàng rồi mới múc chén của mình. Ai thực sự là nam nhân tốt biết chăm sóc. Mới uống một ngụm, chỉ thấy lông mi hắn dương lên, hiển nhiên kinh ngạc sao mùi vị này lại ngon như vậy. Mặc dù tư thế ăn canh của hắn văn nhã nhưng tốc độ ăn lại không chậm chút nào, mới vài ngụm ngay cả vỏ khoai lang trong súp cũng ăn hết sạch. Nàng rất tinh mắt lập tức nói đừng khách khí, cứ lấy thêm đi. Kết quả Quyền Thập Phương cũng ngay lập tức thoải mái múc thêm một chén nữa. Nàng kinh ngạc nói Quyền chân nhân, đồ ăn trên yến tiệc không hợp khẩu vị của ngài sao lại có thể uống súp khoai lang say sưa như vậy. Nếu hắn dám nói đồ ăn yến tiệc mời khách không ngon, bà cô sẽ khinh bỉ hắn cả đời. Mai trưởng môn mời khách, mùi vị tất nhiên là ngon, nhưng ta cảm thấy không thể ngon bằng chén súp khoai lang này. Quyền Thập Phương nói, không có chú ý tới nét mặt Ninh Tiểu Nhàn thoáng cách đã đen. Ý thế là gì? Nàng cực khổ vất vả muốn chết, tốn rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được món ngon tuyệt thế. Lại không bằng món súp khoai lang không cần kỹ thuật hàm lượng sao? Soái ca, ngươi tài giỏi lại đẹp trai thì cũng không thể vũ nhục người ta như thế. Khi còn bé nhà ta nghèo, mẫu thân thường xuyên làm súp khoai lang, khiến ta có ấn tượng sâu đậm. Nhưng sau khi lớn lên ăn ở đâu cũng không có loại hương vị đó, chỉ có món súp của Ninh cô nương có hương vị giống như đúc với mẫu thân ta làm. Lời của hắn nói có chứa cảm xúc khiến cho người ta không thể không tin. Hóa ra lúc nhỏ Quyền đẹp trai đã từng rất nghèo a. Được rồi, như vậy thì tha thứ cho hắn. Nàng lấy ra một vật quơ quơ trước mặt hắn nói toạc ra thì không đáng giá tiền, món súp khoai lang của ta có mùi vị đặc biệt bởi vì bỏ thứ này vào. Quyền Thập Phương nhìn lại, không khỏi chợt hiểu ra thì ra là như vậy. Trong tay nàng cầm một trái táo. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhớ tới một chuyện nên hỏi đúng rồi, hôm nay Mai đại tiểu thư mặc y phục thế nào? Kế hoạch của nàng đã làm hư bộ đồ kia, chắc Mai Uyển Đình phải đặt làm một bộ đồ mới, không biết nàng ấy sẽ mặc y phục thế nào để đi gặp Quyền Thập Phương. Mặc dù Mai Uyển Đình tính tình công chúa kiêu ngạo nhõng nhẽo nhưng nàng ấy cũng chưa làm gì chuyện xấu với Ninh Tiểu Nhàn, thế mà mình lại còn tính kế lên váy của nàng ta, trong lòng nàng có chút áy náy. Kết quả thiếu niên anh kiệt trước mặt sửng sốt, suy ngẫm cả buổi mới lắc đầu. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn thở dài, Mai đại tiểu thư một phen chuẩn bị đều làm cho kẻ mù nhìn Quyền Thập Phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Hai người nhanh chóng tiêu diệt hết nồi súp khoai lang, Ninh Tiểu Nhàn rửa sạch nồi chén. Nàng đang muốn dẫn hắn trở về, bỗng nhiên có một nữ đầu bếp vội vàng chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa hô Tiểu Nhàn thiện trưởng lão tìm ngươi đấy, nhanh đi đi. Dù gì ngươi cũng là chủ bếp, trong bữa tiệc lại tự tiện. Hai chữ rời đi còn chưa nói ra, nàng ta lập tức ngây người. Bởi vì từ trong rừng cây đa đột nhiên có thêm một đại soái ca, hơn nữa còn lễ độ cười cười với nàng. Ninh Tiểu Nhàn nói xin lỗi với Quyền Thập Phương, xem ra ta phải đi trước, xin để nàng dẫn ngươi đi. Nàng vén áo thi lễ rồi xoay người rời đi. Lúc này sắc mặt Quyền Thập Phương có chút lúng túng. Cô nương này tuổi còn trẻ mà đã là chủ bếp hắn còn nhớ rõ, vừa rồi khi ăn món mỹ vị quý và lạ kia mình đã nói ghét bỏ món ăn đầu bếp làm, còn nói hương vị tất nhiên là tốt, nhưng ta cảm thấy không thể bằng chén súp khoai lang này, không biết trong lòng người ta sẽ có cảm tưởng gì. Hắn làm người luôn luôn trầm ổn, nhưng khi ở trước mặt cô gái này lại nhiều lần lỡ lời, trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Công việc một ngày đã xong, Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng chạy trở về thôn Thiền Thủy, trước tiên thong thả tắm rửa sạch sẽ. Làm việc bận rộn cả ngày dưới ánh nắng chói chang, cả người đã sớm đổ mồ hôi khó ngửi rồi, không tắm rửa sạch sẽ sao có thể đón chào thời khắc quan trọng sắp tới. Ninh Tiểu Nhàn, à Ninh Tiểu Nhàn, hôm nay ngươi sẽ phải thoát thai hoán cốt, bước đầu tiên chính là từ người phàm bước lên con đường tu tiên. Đương nhiên trước tiên nàng đã che ma nhãn lại rồi mới cởi quần áo, nhưng nàng đã quên mất, mặc dù Trường Thiên không nhìn thấy nhưng thính lực lại vô cùng tốt. Hoa quý thiếu nữ ngồi trong thùng gỗ to vui vẻ tắm rửa. Chỉ tiếng nước chảy bắn lên đã đủ khiến cho người ta mơ màng rồi. Huống chi lúc này trong miệng nàng còn đang hát ca khúc cổ quái ta yêu tắm rửa, làn da thật đẹp. Trường Thiên ở trong ngục chỉ biết lắc đầu. Nha đầu này có khi tâm tư rất tinh tế, sao lại có lúc thần kinh thô giống như dây thép thế. Hắn không thể nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì vừa nhắm mắt lại tiếng vang phía ngoài càng thêm rõ ràng. Năm giác quan của hắn linh mẫn như thế, Ninh Tiểu Nhàn đeo ma nhãn trước ngực. Mùi hương cơ thể của thiếu nữ nhàn nhạt, ấm áp lập tức bao vây lấy hắn. Đáng tiếc nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này. Kể từ khi nàng mở ra cửa lớn của thần ma ngục, linh khí ngoại giới tràn vào cung cấp bổ sung cho hắn. Nếu hắn vẫn muốn duy trì thần trí tỉnh táo thì tiêu hao thần lực sẽ càng lớn. Cách làm sáng suốt nhất là thường xuyên phải phong bế thần thức để bản thân nghỉ ngơi và khôi phục. Song hắn lại không làm như vậy, bởi vì hắn không nhịn được, nhịn không được muốn canh gác ngoại giới, canh gác tiểu nha đầu này. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm chương 18 phát tài, phát tài. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi rồi sải bước tiến vào thần ma ngục. Hiện tại nàng lựa chọn đến tầng thứ 5, một không gian nhỏ trong thần ma ngục. Ở chỗ này không giống như 4 tầng dưới luôn tràn ngập cảm giác áp lực như một cái nhà giam làm từ sắt thép. Theo những gì nàng nhìn thấy thì tầng không gian này không rộng lắm, có phạm vi ước chừng khoảng 1-2-3 mẫu đất. Ở đây như một gian phòng lớn trống trải, bầu trời là nguồn ánh sáng không biết tên chiếu sáng khiến nơi này ấm áp mà sáng ngời. Một căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi đứng ở một bên, kỳ lạ là nó không nhiễm hạt bụi nhỏ nào. Bên cạnh phòng còn có một hồ nước nhỏ, bên bờ tự nhiên không có vật gì nhưng nước ao trong suốt, yên tĩnh không có sóng. Nàng đẩy cửa đi vào, cảm giác giống như mình tiến vào phòng thuốc trong bệnh viện ở địa cầu, ngoại trừ ở cửa có mặt tường, ba mặt khác trên tường đều cây tủ gỗ lớn. Ngăn tủ thoạt nhìn sáng bóng nhắn nhủi, tính chất vật liệu gỗ cũng không phải là thứ bình thường, trên các ngăn tủ có khảm rất nhiều ngăn kéo nhỏ. Ở đây là nhà kho. Ngăn tủ dùng gỗ trầm tích làm thành, đồ được lưu giữ ở trong đó trải qua vài ngàn năm cũng sẽ không bị hư hao. Ngăn kéo phía trên có thể dùng để cất hạt giống và hạt thu hoạch được. Trường Thiên ở bên tai nàng giải thích. Dù là thời kỳ thượng cổ, gỗ trầm tích cũng là thứ tốt khó gặp. Chủ nhân cũ nơi này vì sưu tập vài miếng gỗ trầm tích chắc hẳn đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Nàng kéo một ngăn tủ ra, thấy bên trong dùng một tấm gấu ngăn thành hai ô vuông nhỏ, bên trong mỗi ô vuông nhỏ còn có một túi gấm được làm tinh tế. Túi gấm ô vuông bên trong là màu tím, còn lại bên ngoài là màu vàng. Túi chứ vật. Dung lượng mỗi chiếc túi là 4.800 thạch mở ngoặc tròn đơn vị dung tích khoảng 100 lít đóng ngoặc tròn. Vật phẩm để trong đó bao lâu cũng không hỏng. Sau khi nàng lặng lẽ tính toán lập tức hút một ngụm lãnh khí. Dựa theo tính toán 120mm là một thạch, một cái túi chứ vật to không tới một bàn tay cỡ lớn vậy mà số lượng tích chứ có thể đạt tới con số kinh người 57. 6.000 cân bỏ đồ vật nhiều quá. Tốt xấu gì nàng cũng đã ở phái trong xích tiêu lăn lộn mấy tháng, biết rõ chỉ có đệ tử hạch tâm ở nội môn mới có tư cách được sư môn cấp cho túi chứ vật, hơn nữa không gian cũng rất nhỏ. Sau khi ném vào một thanh kiếm, không gian còn dư lại chỉ có thể để một vài đồ chơi nhỏ lặt vặt, dung lượng tối đa cũng chỉ mười mấy cân. Nhưng cho dù như vậy, đám người này cũng coi nó như bảo bối quý giá, tùy thân giấu kỹ. Không dám làm bẩn hay để bị ẩm ướt, càng đừng nói tới chơi đùa làm hỏng. Bọn họ không biết vật này hỏng rồi có thể sửa hay không, chi phí để luyện chế một túi chứ vật dung lượng lớn như thế cao bao nhiêu nàng không hiểu được. Nhưng khi nàng nhìn về ngăn tủ số 3 trên ngăn kéo nhỏ có dày đặc, mỗi ngăn kéo có hai chiếc túi chứ vật đậu xanh rau má. Nàng còn suốt ngày ảo tưởng làm thế nào để trở thành thổ hào, chủ nhân trước của thần ma ngục hiển nhiên người ta đã đạt tới tầng siêu việt mà xa xa hơn thổ hào thô tục, dựng lên nhà gỗ nhỏ mà không đếm xỉa đến cũng có thể hiển thị rõ sự xa hoa điệu thấp cảnh giới đó, số lượng này, nàng phải chụp chết mấy trăm con ngựa mới có thể vượt qua phát tài riêng việc mang vài cái túi ra ngoài bán đã có thể đổi được bao nhiêu đại nguyên bảo vàng rực rỡ chứ. Lão Tặc Thiên đột nhiên nện lên đầu nàng một cục gạch vàng, kết quả nó quá lớn quá nặng đến nỗi khiến nàng gần như muốn cười ngất rồi. Bổn quân đề nghị ngươi tất cả ô vung phía bên trong thì tích chứ hạt giống thu hoạch, ô vung bên ngoài để hạt giống, lúc này mới không lẫn lộn. Ngươi có nghe bổn quân nói chuyện không đấy, hồ nước phía ngoài có thể nuôi một vài động vật thủy sinh, nước đó đều có linh tính. Đại quản gia Trường Thiên bắt đầu lại nhảy. Có nàng vội vã ngậm lại miệng đang có hình chữ O của mình, lấy lại tinh thần hỏi Trường Thiên, ngươi nói mang những túi chữ vật này ra bán có thể đổi được bao nhiêu tiền nha. Một chữ nha cuối cùng, giọng nói của nàng không nhịn được có chút run rẩy. Không có biện pháp, nàng không thể khống chế được bản thân vì quá kích động. Đủ để ngươi tiêu xài 10 đời khi trở về thế giới kia. Hắn tức giận nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở về. Lời này tựa như một chậu nước đá, rầm ào ào một tiếng đổ lên đầu nàng, đánh thức nàng từ trong ảo tưởng phát tài. Ai Trường Thiên, phương thức khiến người khác tỉnh táo lại của ngươi luôn luôn trực tiếp như vậy. Nàng cười khan một tiếng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần hỏi nhưng tại sao cần nhiều ngăn kéo như vậy còn để chật hết như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, thời điểm thần ma ngục cường thịnh nhất bên trong 4 tầng giam giữ thần ma tà đạo tổng có hơn 34.500 người. Linh khí, thần lực của bọn họ đều bị lấy ra dùng để nuôi dưỡng tức những, nuôi trồng thực vật. Ngươi nói có thể có tạo ra bao nhiêu loại dược thảo hiếm quý có thể bị nhốt vào đây đều không phải nhân vật bình thường. Nhiều sức mạnh của thần ma ở chung một chỗ như vậy thì mạnh mẽ cỡ nào, trong lòng nàng cứng lại. Khi đó, trong không gian tầng thứ 5 khẳng định là cảnh tượng các loại cỏ quý giá ganh đua sắc đẹp, tiên cầm dị thú chạy loạn khắp nơi. Nàng không nhịn được hỏi người xây lên thần ma ngục kia không phải vì muốn giam giữ ngươi sao, tại sao còn muốn tạo trận thế lớn như vậy để bắt thần ma ở tầng thứ 5 còn trồng hoa cỏ. Trường Thiên không lên tiếng. Lúc nàng cho rằng hắn lại theo thói quen trầm mặc, hắn lại đột nhiên nói. Ngươi không biết tình hình cuộc chiến phân tranh thời kỳ thượng cổ. Sau khi bản thân ta bó tay chịu trói, có rất nhiều đạo hữu cũng buông tha tranh đấu. Cuộc diện gần như không thể khống chế, rất nhiều thần ma chuyển sang đầu quân cho người này. Thế lực trên tay hắn càng phát triển cường đại, nhưng cũng có rất nhiều người không phục tùng hắn thì đều bị bắt nhốt vào đây. Đây là lần đầu hắn không dùng đến xưng hô bổn quân để nói chuyện với nàng. Hắn ngừng một chút lại nói, số lượng thần ma bị giam giữ dần dần nhiều lên. Hắn ta ở trong ngục lại lần nữa tế luyện một không gian nhỏ, thần lực của tù nhân bị lấy ra để thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của thiên tài địa bảo. Sau đó, hắn luyện thành đan dược thần tề, nuôi dưỡng đại quân của hắn. Thế lực của hắn từng có lúc như mặt trời ban trưa. Cái này lượng tin tức đó quá lớn. Đại não Ninh Tiểu Nhàn tự động loại bỏ những tin tức khác, chỉ để lại bốn chữ bó tay chịu trói. Trường Thiên lại không phản kháng để người ta bắt, hay nói cách khác hắn tự tới đầu thú sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại thời kỳ thượng cổ, hắn chính là lão đại giống như trong phim Răng và Đa E Giao mở ngoặc tròn chi tiết về phim, còn đối phương là lão đại quân đội? Hắn tự biết mình đánh không lại người ta nên đầu hàng, nhưng nói như vậy thì không hợp lý. Nàng biết Trường Thiên là người hết sức kiêu ngạo, nàng thà rằng tin hắn sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng chảy hết cũng không thể như con chó vẫy đuôi mừng chủ để cầu đường sống với người khác. Nhưng bằng chứng như núi, hắn đang ở trong tù, hơn nữa hắn cũng thừa nhận mình bó tay chịu trói. Trong đó nhất định đã xảy ra một vài chuyện cổ quái, ở chỗ này hết thảy đều có thể à. Sau đó nàng nhắc nhở mình, Ninh Tiểu Nhàn, đây không phải là chuyện ngươi có thể quản. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là người phàm, ngay cả thần thông sơ cấp nhất cũng không biết nắm giữ, còn muốn thăm dò bí mật thế giới thần ma, không sợ nhanh chóng bị mù mắt mình hay sao? Từ trụ cột nhất làm lên. Lão tử tiên sinh không phải đã nói sao, ngàn dặm hành trình đều bắt đầu từ bàn chân. Hiện tại ta nên làm gì? Đi ra khỏi phòng. Bổn quân dạy ngươi phương pháp sử dụng tức những. Nàng theo lời của hắn đi ra. Sàn nhà trắng xóa, tức những ở chỗ nào? Trên mặt đất bên tay phải ngươi có một hộp nhỏ, mở nó ra. Quả nhiên, gần sát góc tường của nhà gỗ nàng thấy một hộp nhỏ màu trắng, không biết nó làm từ vật liệu gì. Màu sắc giống như sàn nhà, thiếu chút nữa đã không thấy nó. Nàng theo lời mở cái hộp ra. Đây chính là tức những. Giọng nói của nàng không khỏi đề cao âm lượng. Không có biện pháp, nàng bị thứ trước mắt làm cho trợn trừng rồi. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm chương 19 tức những thần kỳ. Từ lần đầu tiên nàng nghe nói tới tức những đã từng tưởng tượng qua loại thổ những thần kỳ này có hình dáng thế nào, không thể trách nàng tò mò. Mỗi người Hoa Hạ đối với truyền thuyết về tức những đều nhớ kỹ trong lòng. Sơn Hải Kinh Nội Kinh có ghi lại hồng thủy ngập trời, cổn trộm tức những của đế lấy chặn nước lũ, không làm tùy tùng đế mệnh. Đế lệnh cho Trúc Dung giết cổn tại Vũ Sao. Cổn mang thai sinh ra Vũ, đế chính là mệnh Vũ dẫn đầu tuyên bố đất đã định Cửu Châu. Thời điểm thượng cổ hồng thủy tràn lan, mặc dù lão cổn kia giải nguy chống lũ thất bại, nhưng bảo vật tức những thần kỳ trong tay hắn đủ để khiến cho người Hoa Hạ từng đời miên man suy ngẫm. Đại khái chỉ có trên thế giới này, tức những cùng rất nhiều chuyện và vật thần kỳ khác mới có thể trở thành sự thật. Một loại thổ những có thể dựa theo yêu cầu của chủ nhân mà nhanh chóng sinh trưởng. Nàng đã từng tưởng tượng có lẽ tức những là một vùng đất đen, có lẽ là một nắm cát vàng. Nhưng trời ạ, xin lỗi cho trí tưởng tượng của nàng quá mức đơn thuần. Vật trước mắt này nó chỉ lớn bằng đầu ngón út nàng, thoạt nhìn nó rất mềm mại. Rất bóng loáng, có mùi thơm nhàn nhạt, hiện lên màu vàng, hơn nữa còn trong suốt. Dùng một câu để khái quát chính là đậu má rau xanh. Đây không phải là thạch rau câu trước kia nàng hay ăn sao? Nếu thứ này là tức những, vậy lúc trước ở địa cầu nàng đã nuốt bao nhiêu tức những hả? Nàng không nhìn được duỗi ngón tay ra đụng nhẹ vào nó.